Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 448, mang về thật nhiều quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật chứng minh rằng, đàn ông xuất thân lính tráng thì về thể lực đúng là mạnh hơn người thường không chỉ một chút. Mà nếu là lính, lại còn là vương giả trong lính, thêm cả nhân sâm bồi bổ, thì thể lực ấy chỉ có thể dùng một chữ để hình dung. Siêu nhân, giữa hàng triệu người, e rằng cũng khó kiếm được ai có thể sánh nổi với Lục Trường Trinh về mặt thể lực. Và điều đó cũng kéo theo một hệ quả tất yếu. Giang Đường không thể dậy nổi. Cô ngủ một mạch từ sáng đến tận hoàng hôn mới miễn cưỡng mở mắt. Vừa tỉnh dậy, bụng liền, biểu tình, inh ỏi vì đói, nhìn quanh. Bên cạnh đã không còn bóng dáng của Lục Trường Trinh. Cô chậm chậm ngồi dậy. Đúng lúc đó cửa phòng nhà khách bị đẩy ra. Mùi thức ăn nóng hổi theo gió ùa vào. Lục Trường Trinh bước vào từ ngoài. Tay xách theo mấy hộp cơm. Bên trong đều là đồ ăn còn nóng hổi. Thấy Giang Đường đã tỉnh, anh lập tức sải bước tới gần. Đường Đường, đói chưa? Giang Đường gật gật đầu. Không chút ngại ngùng mà đưa tay ra. Bé em ngủ hết một ngày rồi sao? Vậy hôm nay chắc không về nhà được nhỉ? Mẹ với tụi nhỏ có giận không đó? Không đâu, anh gọi điện về báo rồi. Chúng ta về vào ngày mai. Được lắm. Giang Đường chưa bao giờ có ý kiến với sắp xếp của Lục Trường Trinh. Anh bế cô vào phòng tắm rửa mặt, đánh răng. Cô nàng nhỏ bé lười biếng đến nỗi kem đánh răng cũng do anh bóp. Bàn chải cũng là anh cầm mà chà. Giang Đường như một con búp bê mềm nhũn nằm gọn trong vòng tay anh. Ngoan ngoãn tận hưởng sự chăm sóc. Rửa mặt xong, Lục Trường Trinh lại ôm cô về phòng. Để cô ngồi lên đùi mình rồi cùng ăn tối. Thức ăn nóng hổi thơm nức mũi khiến Giang Đường cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Cô ăn liền hai chiếc bánh kếp, một bát bún gạo, thêm cả một cái đùi gà chiên vàng giòn, uống thêm một chai nước ngọt, bụng căng tròn căng phồng, không ăn nổi nữa, cảm giác cứ như đang mang bầu ấy. Giang Đường lẩm bẩm, đưa tay vỗ nhẹ cái bụng tròn vo của mình. Lục Trường Trinh bỗng khựng lại, anh ngẩng đầu nhìn cô. Sao vậy anh? Giang Đường tò mò. Lục Trường Trinh lắc đầu. Không sao, sau đó anh nhanh chóng giải quyết phần đồ ăn còn lại. Ăn xong, dĩ nhiên cũng là anh dọn dẹp, gom hết rác gọn gàng. Dọn xong, anh quay sang hỏi Giang Đường có muốn ra ngoài đi dạo không? Tiện thể mua ít đồ cô thích, rồi mua ít đặc sản địa phương về làm quà. Đặc sản, Giang Đường được nhắc mới sực nhớ. Cô cũng mang theo quà. Lục Trường Trinh, đợi em một chút. Nói rồi cô chạy tới chỗ cái ba lô khổng lồ mà mình mang từ quê nhà về, kéo khóa ra, bắt đầu lục tìm. Cô mang quà về cho anh mà, nhưng trong ba lô lộn xộn quá, tìm mãi chẳng thấy. Cô dứt khoát đổ hết đồ trong túi ra sàn. Kết quả Lục Trường Trinh bị ánh vàng lấp lánh làm lóa cả mắt. Cô gái của anh vác nguyên một ba lô đầy vàng thỏi về nhà. Rồi, tìm thấy rồi nè. Giang Đường reo lên. Từ đống vàng rực rỡ ấy, Giang Đường lôi ra một con dao găm chui khảm đầy đá quý, như đang khoe bảo vật. Cô nâng niu dâng đến trước mặt Lục Trường Trinh. Cái này là ông Hòe già tặng đó. Ông đã cất giữ mấy trăm năm rồi. Nói là đúc từ huyền thiết, có thể cắt sắt như cắt bùn luôn đó. Cô từng thử rồi, quả thật cực kỳ sắc bén, cắt sắt như cắt giấy. Giang Đường nghĩ, món bảo bối như vậy, đương nhiên chỉ thích hợp với Lục Trường Trinh. Anh xem thử, có thích không nha? Nhìn cô gái nhỏ trước mặt, ánh mắt tràn ngập mong đợi, lại là nụ cười mềm mại kia. Đừng nói là dao quý, cho dù cô có tặng anh một chiếc lá cây, anh cũng sẽ thích, thích chứ? Cảm ơn Đường Đường. Lục Trường Trinh nhận lấy dao. Ngay khi tay chạm vào chuôi dao, anh đã biết đây là một thanh tuyệt phẩm hiếm có trên đời. Giang Đường đưa dao cho anh xong, liền lon ton chạy về chỗ cái ba lô to khổng lồ. Bắt đầu gom lại đống vàng vừa đổ ra. Lục Trường Trinh, em mang đống vàng này về. Có sao không vậy? Cô vừa nhét từng cục vàng vào ba lô, vừa nghiêng đầu hỏi anh. Hồi đầu ông Hòe định tặng em vài món bảo vật khác. Nhưng mấy cái đó quý giá quá, mang về cũng không bán được lấy tiền. Thế là em chỉ lấy vàng thôi, chắc cũng tầm 6-70 cân gì đó. Ngoặc vàng, còn có một hộp dạ minh châu to bằng quả trứng gà. Vài viên ngọc bích to cỡ nắm tay, trong suốt không tì vết, màu xanh mướt như nước mùa xuân. Giang Đường nói mấy viên ngọc này là để làm bi bắn cho ba đứa sinh ba chơi. Dĩ nhiên, cô cũng không quên mẹ chồng. Một sợi dây chuyền ngọc trắng sáng lấp lánh, đẹp đến phát sáng, là món quà dành cho Hà Lệ Hoa. Bất kể là vàng, dạ minh châu, dao găm huyền thiết hay dây chuyền ngọc, đều là bảo vật vô giá. Lục Trường Trinh có một người vợ có nhà mẹ đẻ quá giàu, thật sự cũng là một nỗi khổ. Anh bước tới, nắm lấy tay cô, những thứ này, ngoại trừ vàng ra thì mấy món khác không thể đem bán. Chỉ có thể để trong nhà ngắm thôi. Với chức vụ hiện tại của anh, nếu khai báo rõ ràng về nguồn gốc thì cũng có quyền giữ lại những vật này. Nhưng đúng như anh nói, mấy món này quý giá quá mức, không thể để lộ ra ngoài xã hội. Nếu lộ ra, có thể gây ra hỗn loạn thật sự. Giang Đường gật đầu như gà mổ thóc. Vàng cũng không bán đâu, cứ để dành đã, đợi mấy đứa nhỏ lớn rồi chia cho tụi nó. Ừ, Lục Trường Trinh cùng vợ gom lại hết đồ đạc, càng dọn càng thấy rùng mình. So với bà xã mang kho báu về nhà, thì trợ cấp mỗi tháng của anh có 1-200 tệ thật sự quá khiêm tốn, phải tiếp tục cố gắng leo cao hơn nữa mới được. Hai vợ chồng dọn dẹp xong ba lô, cả bộ quần áo hôm qua Giang Đường thay ra, giặt sạch cũng được nhét vào cùng. Cả hai không ra ngoài nữa, chỉ cùng nhau rửa mặt, rồi leo lên giường, ôm nhau thủ thỉ đôi câu rồi tắt đèn đi ngủ. Sáng hôm sau, họ rời khỏi Vân Thị, trở về nhà, tin Giang Đường đã trở lại, còn chưa về đến khu tập thể, mà người thân quen đã rục rịch truyền tay nhau cả rồi. Khi nghe tin Giang Đường đã về, Hà Văn Tĩnh và Đặng Bình ban đầu còn tưởng đám nhỏ đang đùa. Nhưng bọn trẻ thì quả quyết, chắc chắn là thật, vì Lục Thừa Bình và Lục Thừa An chính miệng nói ra. Lúc đó Thần Hy cũng đứng bên cạnh, mà con bé không hề phủ nhận lời của hai em trai. Thì hẳn là thật rồi, Giang Đường thật sự trở về rồi. Không chỉ Đặng Bình mà Hà Văn Tĩnh cũng đều vô cùng mong ngóng được gặp lại Giang Đường. Thế là ngay tối hôm ấy, cả hai liền ghé qua nhà họ Lục. Nhưng Hà Lệ Hoa nói, hôm nay Giang Đường chưa về, bị kẹt việc ở Vân Thị, mai mới về đến nhà. Sáng hôm sau, vừa đặt chân về khu tập thể, Giang Đường liền thấy Đặng Bình sộc tới. Cô lập tức giao cái ba lô mấy chục cân cho Lục Trường Trinh, bảo anh mang về nhà cất giùm. Cô muốn nói chuyện với Đặng Bình. Lục Trường Trinh biết hai người họ đều xuất thân từ nơi đó, hiểu ý vợ, liền dắt theo mấy đứa nhỏ cùng về trước, để lại không gian riêng cho hai người phụ nữ. Chỉ còn Giang Đường và Đặng Bình đứng lại giữa lối đi nhỏ đầy nắng sáng. Đặng Bình vừa thấy cô, lập tức giơ tay định đánh. Giang Đường sớm đã lường trước, từ trong túi áo lôi ra một viên đá đỏ sáng rực, nhanh tay ném vào lòng cô. Cái gì đây? Đặng Bình nhìn món đồ trong tay, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ, tưởng mình nhìn nhầm. Giang Đường chớp mắt, giọng nhàn nhạt, không nhận ra món đồ mài móng của chính mình à? Hay là mẹ cô nói dối nhỉ? Rõ ràng bà ấy bảo đây là món cô chơi từ nhỏ đến lớn đó nha. Dặn tôi mang về cho cô. Giang Đường nói rồi, ra vẻ nghi hoặc, còn định vươn tay lấy lại, nhưng chưa kịp chạm vào, Đặng Bình đã nhanh như chớp giật lấy, nhét luôn vào túi mình. Cô đừng có mơ, đây là đồ của tôi. Cách chương.